Chương 581, Ngô Đảo Tiên Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn ba. Câu toàn đặt trước. Nghe được cả dù dạ bạ cụ tạ hỏi thăm, cụ dẹ si mà mịt xù rèn nở nụ cười. Cái này sẻn gỗ cụ giờ giờ là thế giới thủ công ty nghiên cứu, ca ca ta tại thế giới thủ công ty đảm nhiệm chức vị quan trọng. Không có nói rõ tình huống, nhưng ở nghe được câu này sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ mắt sáng ngời rất nhiều. Cái này sẻn gỗ cụ giờ giờ là thế giới thủ công ty nghiên cứu. Như vậy, xem như thế giới thủ công ty cao tầng, nặng hoặc là chờ mình về sau tại thế giới thủ công ty đảm nhiệm cao hơn thực vật. Đây chẳng phải là có thể lấy được càng nhiều sẻn gỗ cụ giờ giờ. Nếu là như thế, đại gia chẳng phải là đều có thể biến thân thành cả mẹn gì đỡ nghĩ đến cái này sự tình. Cả dù dạ bạ cụ tạ thậm chí muốn cười to đi ra. Đi thế giới thủ công ty công tác, tựa hồ thật rất không tệ a các người. Đây là thế nào nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ cùng tạ cắt sủ cả xà mai biểu tình hai người. Cụ rẻ xì mà mì xù rèn hơi nghi hoặc một chút. Loại vẻ mặt này, rất kỳ quái a mì xù rèn. Ngươi có biết hay không, nàng ca tại thế giới thủ công ty đồng dạng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hơn nữa hôm nay cụ tạ cũng muốn đến thế giới thủ công ty đi làm việc, âm thanh cũng rất hưng phấn. Nếu là có thể lấy tới sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở, vậy nàng cũng có thể biến thân làm cả mẹn dĩ đỡ đi chiến đấu đi như thế. Giống như rất không tệ bộ răng, cái gì nặng ca cũng là thế giới thủ công ty cao tầng chiếm được tin tức này. Cú rẻ xì mà mị xù rẻn đúng là kinh ngạc một chút. Mà đang nghe tin tức này sau đó, cu nở dê đem ánh mắt nhìn về phía cả dù dạ bạ cụ tạ. Gia hòa này, cũng muốn tiến thế giới thủ công ty sao? Giống như ân thời gian trôi qua rất nhanh, ngay tại cả dù dạ bạ cụ tạ đem vũ đoàn chuyện bên này dàn xếp hoàn tất sau đó, thời gian cu nở dê đến buổi chiều. Bây giờ khoảng cách cùng nạn thời gian ước định không hề dài. Nghĩ tới đây là lần đầu tiên tiến vào thế giới thụ công ty, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức hướng thế giới thụ công ty chạy tới. Quần áo cái gì, cũng đã đổi lại tỉ tỉ cho lúc trước chuẩn bị đi ra ngoài. Đây là muốn chính thức đi làm, cho dù là thực tập, cái kia cũng muốn mặc chính thức một điểm. Đây là đối công tác cơ bản tôn trọng. Nạn ca, ta đi tới thế giới thụ công ty bên này. Ngươi ở đâu a? Vừa mới đến thế giới thụ công ty, cả dù dạ bạ cụ tạ đứng ở cửa phụ cận cười ngây ngô một hồi. Loại động tác này, thậm chí nhường người chung quanh cảm thấy nghi hoặc. Cái này trẻ tuổi ra hỏa, là muốn làm cái gì? Nhìn mặc ngược lại là rất chính thức, âu phục dày da, đến bên này công tác ngươi đi sân khấu nói tên của ta, sẽ mang ngươi đi lên. Nghe được nạn âm thanh, cả dù dạ bạ cụ tạ vội vàng chính thức một chút thái độ của mình. Đây là tới công tác, hơn nữa còn giới thiệu tới. Bất kể như thế nào, cũng không thể cho nạn ca mất mặt tiểu thư ngài hảo. Nạn ca để cho ta tới tìm ngài, nói ngài sẽ mang ta đi cái kia bên cạnh. Đi tới sân khấu, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng nhìn thấy phía trước dẫn đạo nạn đi lên cao y vi kia sân khấu. Mà đang nghe cả dù dạ bạ cụ tạ mà nói sau đó, vị này sân khấu hơi kinh ngạc. Gia hỏa này là nạn phó xã trưởng thân nhân sao? Thế nào thấy? Như thế cũng còn tốt, chỉ là so sánh với nạn phó xã trưởng tới nói, trên lệch không nhỏ. Tốt tiên sinh, mời đi theo ta. Tại cả rủ dạ bạ cụ tạ lên lầu thời điểm, phụ cận có không ít nhân viên cũng nhìn thấy tình huống. Cái này người trẻ tuổi xa lạ, tựa hồ là nạn phó xã trưởng mang tới. Nhìn, ân, có chút nhỏ. Bất quá ngược lại là rất rực rỡ dáng vẻ. Là con tư sinh sao? Số đông nhân viên cũng không có gặp qua nạn. Mà xem như phó xã trưởng, niên linh tựa hồ sẽ không rất nhỏ a, có lẽ chính vì vậy, mới có như thế sai lầm suy đoán. Mà những thứ này, mặc kệ lạc nạn, vẫn là cả rủ dạ bạ cụ tạ, cũng không nghĩ tới. Nàng ca khi nhìn đến sân khấu mang tự mình tới đến phó xã trưởng văn phòng sau đó, cả rủ dạ bạ cụ tạ cũng là chấn kinh nửa ngày. Phía trước mặc dù nghe được một chút, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Nạn vậy mà lại là phó xã trưởng, đây chính là cao vô cùng chức vị quan trọng đi. Có thể nói, ngoại trừ chủ tịch kiêm xã trưởng bên ngoài, bên dưới chính là phó xã trưởng nạn ca, lại có cao như vậy địa vị hâm mộ ở giữa, cả dù dạ bạ cụ tạ thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Có cao như vậy địa vị, nạn ca vì sao lại ở tại bọn hắn? Nghĩ tới điều gì, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức phản ứng lại. Nạn ca sở dĩ sẽ ở qua đi, chỉ sợ là vì tỷ tỷ a tỷ tỷ. Thật hạnh phúc ga, cười ngây ngô gì đó, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta phụ tá, bên này có rất nhiều sự tình muốn ngươi đi làm. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu có rất nhiều đồ vật ngươi cũng sẽ không, ngươi có thể cùng Cụ Dẹ Xỉ Mạ Vinh Huy học tập một chút. Cụ Dẹ Xỉ Mạ Vinh Huy, tự nhiên cũng là Cụ Dẹ Xỉ Mạ gia tộc thành viên, bất quá bởi vì năng lực phương diện vấn đề, trước mắt cũng chỉ là thư ký chức vụ. Đương nhiên, nàng cũng không phủ nhận, cái này Cụ Dẹ Xỉ Mạ Vinh Huy, là Cụ Dẹ Xỉ Mạ chủ tịch chuyên môn phái tới. Nàng cũng không muốn tham dự những chuyện này công tác, nhiều nhất chỉ là tới bên này chiếm giữ một cái chức vị. Mà phần lớn sự tình, đều là do Cụ Dẹ Xỉ Mạ Vinh Huy để hoàn thành. Nghe được nàng an bài, Cụ Dẹ Xỉ Mạ Vinh điểm nóng một chút đầu. Xem như một người trung niên, tại Cụ Dẹ Xỉ Mạ gia tộc ở trong, hắn lẫn vào cũng coi như có thể. Đương nhiên, khoảng cách tốt nhất một bộ phận kia, cũng không thiếu chênh lệch. Bây giờ mặc dù là phó xã trưởng thư ký, nhưng quyền hạn phương diện, QNZ giới hạn tại phó xã trưởng phía dưới. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ muốn tôn trọng nạn lựa chọn bên ngoài, hắn nắm giữ đại bộ phận cùng nạn tương tự quyền lợi. Trợ lý sao tốt, nạn ca, ta nhất định sẽ nghiêm túc đi làm việc Cụ Dẹ Xỉ Mạ tiên sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn.